Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi choáng váng khi nghe xong câu trả lời chấn động đó. Tỷ vậy trời. Tên Chan Chan không nhận ra tôi ư? Cậu ta bị mất trí nhớ vì cú va chạm khi nãy sao? Ôi trời ạ, chuyện tệ rồi đây. Màu trắng, tôi lên tiếng hỏi lại một lần nữa. Cậu thật là không nhớ tớ là ai hả? Chan Chan im lặng, mắt vẫn chưa rời khỏi tôi. Còn tôi thì nuốt nước bọt hồi hộp chờ xem biểu hiện trên mặt cậu ta, đồng thời lắng nghe câu trả lời. Rất nhanh, cái nhìn ngây ngô của Chan Chan tự dưng biến mất, thay vào đấy là cái nhìn tinh xanh như mọi khi. Tôi chưa kịp hiểu là đã nghe. Chọc đằng ấy một chút thôi. Chan Chan bụng miệng cười khúc khích, tôi thì nghịch mặt ra. Chắc tôi nhìn lúc đó chẳng khác nào là con lừa chính hiệu. Như hiểu được trò đùa quái ác của tên cowboy mắc dịch, tôi mím môi đồng thời đánh vào người cậu ta liên hồi. Đùa cái gì mà ác nhân vậy? Bộ thấy người ta lao xanh mặt thì vui lắm hả? Chan Chan vừa dùng tay đỡ mấy cú đánh, vừa cười to với vẻ hả hê. Rồi rồi, đằng này xin lỗi mà. Ráng đánh thêm vài cú nữa trước khi ngừng lại, rồi tôi thở hổn hển vì lo, vì tức tối. Thiệt là muốn đánh cái thằng ba trợn này như xương, cho chừa cái tội, dọa người khác mất vía mà. Rõ là hâm chứ. Đằng ấy, mạnh tay ghê luôn đấy. Chan Chan suýt xoa. Thế là còn nhẹ đấy, đúng là đồ điên. Tôi gắt lên. Hài, đằng ấy đâu cần lo dữ vậy. Vết thương nhẹ thôi, làm gì đằng này mất trí được. Không hiểu sao khi nghe Chan Chan bảo thản nhiên như vậy thì tôi muốn khóc. Mắt rưng rưng có nước, mũi thì cay xè. Và do không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, nên tôi đã nức lên thật khẽ. Nhanh chóng, Chan Chan quay qua nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Đến lượt cậu ta xót sắng. Nè, đằng ấy làm sao thế? Sao lại khóc? Tôi lau nhanh giọt nước mắt sắp rơi và chả hiểu từ khi nào mà bản thân trở nên mít ướt đến như vậy. Làm sao mà không lo được chứ? Cái chậu hoa rất trúng đầu cậu mà. Mày là chỉ sức qua đầu thôi. Rồi ban nãy tưởng cậu bị mất trí nhớ thật. Tớ hoảng kinh khủng đấy. Cậu ác lắm, có biết không? Dường như trong dáng vẻ của tôi thê thảm lắm hay sao mà trên mặt Chan Chan bối rối rõ rệt. Đằng này xin lỗi mà. Sẽ không như thế nữa đâu. Đằng ấy nín đi. Nghe chất giọng quyến quáng lo lắng của Chan Chan mà tôi buồn cười kinh khủng. Coi như tạm tha cho cậu ta về cái tội ban nãy. Thút thít vài tiếng xong, tôi chậm rãi nói. Mà cậu đúng là ngốc. Tự nhiên chạy đến trốn tớ chi để bị bề đầu. Trời đất, lý nào đằng này để mặc cho cái chậu hoa rút trúng đầu đằng ấy à? Tôi nhìn Chan Chan. Làm như cậu lo cho tớ lắm ấy. Xạo ke. Dứt lời, tôi thấy Chan Chan lại hướng ánh mắt lạ lùng vào mình. Tiếp đến, cậu ta thở dài ơi là dài. Nói gì mà lạ vậy? Đằng này không lo cho đằng ấy, thì lo cho ai? Tôi tròn xoe mắt, nhưng rồi bảo vẩn vơ. Thì lo cho chị Chân Chân đó. Lần này, tên Chan Chan khủng điên chuyển qua đóng vai bi, bởi vì gương mặt đẹp trai ấy toát nên một nỗi buồn man mác, khiến tôi bỗng dưng trột dạ, nghĩ mình vừa nói sai cái gì hả ta? Rất nhanh cậu ta thò tay vào túi quần, lấy ra cái bóp tiền và đưa cho tôi xem. Đón lấy vật, tôi có hiểu, chẳng biết rằng Chan Chan muốn làm gì đây. Đừng nói là muốn cho tôi tiền nha. Vừa mở bóp ra thì tôi lập tức kinh ngạc. À, xin nói rõ, không phải là tôi ám chỉ tiền cậu ta nhiều đến mức lóa mắt, mà thứ khiến tôi chú ý chính là tấm hình chèn trong miếng nhựa của cái bóp. Lúc trước nơi đó để hình của cô chị Trân Châu, nhưng lúc này tôi lại thấy hình của mình cười rất tươi. Nhưng là ở chỗ, gương mặt ấy của tôi lúc mới vào cấp 3, tức là học lớp 10. Ở đâu mà tên Chan Chan này có được tấm hình này vậy? Lẽ nào ai đó đã chụp lén tôi mà tôi không biết sao? Trông có lạ không? Đằng ấy khi mới vào lớp 10 đấy. Chan Chan nhè răng. Tại sao cậu lại có nó? Mà ai chụp thế? Sao tớ lại không biết? Tôi ngơ ngác. Bây giờ tên Chan Chan đổi sang nhìn phim tình cảm vì cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt nồng nàn lắm. Có một bí mật. Thật ra, đằng này biết đằng ấy không phải mới đầu năm nay đâu, mà chính xác là vào lúc năm lớp 10. Buổi chiều ngày hôm đó, đằng này lang thang đi phía sau sân trường và đang nhớ về chị Trân Châu thì bất ngờ nghe giọng rất to của một nữ sinh. Lúc đi lại gần xem, đằng này thấy đằng ấy đang cãi nhau với một đám nam sinh, còn có cả Thúy Nga nữa. Nếu đoán không lầm thì hình như Thúy Nga bị chọc ghẹo nên đằng ấy đến bênh vực. À, phải rồi. Lúc đó hình như là Thúy Nga lỡ làm ướt áo của một thằng trong đám, nên chúng kiếm chuyện bắt nạt cậu ấy. Vì chờ lâu nên tớ mới chạy ra phía sau trường và nhìn thấy. Tôi bắt đầu hồi tưởng lại. Ừ, vậy là đúng rồi. Đằng ấy dự quá xá à? Nạt nộ mấy câu là bọn con trai cáo nhau đi mất. Tiếp đến, đằng này thấy đằng ấy quay qua vỗ về Thúy Nga, rồi sau đó nở một nụ cười thật tươi. Thú thật lúc đó, tim đằng này tự nhiên hẫng nhịp lạ lạ sao ấy. Và không chần chừ, đằng này lấy điện thoại ra chụp ngay. Nó là cái tấm hình này đây này. Nghe đến đây, tôi lại nghịch mặt một lần nữa, bởi bất ngờ trước điều Chan Chan vừa kể. Tôi thật không ngờ. Ừ. Rồi đằng này bắt đầu tìm hiểu mới biết là đằng ấy học lớp 11B10. Và điều thú vị hơn hết là đằng này lại đi học ngang qua nhà đằng ấy. Thế là sáng nào, đằng này cũng chạy xe ngang qua đó. Nhiều khi nghe giọng đằng ấy nói lớn. Mẹ ơi, thằng Hoàng đang nhổn lông nách kìa. Mắc cười chết đi được. Mỗi lần như thế, đằng này thấy lòng vui vui. Đằng ấy quả thật là một người vô cùng đặc biệt. Tôi vẫn giữ nguyên dáng vẻ hiện tại. Mắt mở to không chớp, mặt thì ngớ ra. Bất ngờ dã man, hỏi sao mà không bất ngờ cho được chứ. Kể từ khi khối 11 rộ lên tên tuổi của bài thằng Hot Boy, thì lúc ấy tôi mới chú ý đến Chan Chan. Đẹp trai mà, thì cứ nhìn thôi. Và tôi đã nói một phần do cậu ta có cái duyên lạ thu hút người khác. Nhưng ngắm thì ngắm vậy, chứ có biết rõ cái tên cool boy kiểu như vậy để ý đến mình đâu. Thường thường Hot Boy thì hay nghe hot girl. Ấy vậy mà, có ông thần bà thánh nào nói cho tôi biết là Chan Chan kết mô đèn mình ngay từ lớp 10. Giả sử biết sớm như thế, thì tôi vác cặp qua lớp cậu ta ngồi lâu rồi. Gì chứ, thần tượng cả khối thích, mà thích mình thì phải chành chứ. Chà, giờ biết rõ sự thật, tự dưng lại thấy ngại ngại sao ấy. Hàn Vi phát hiện bản thân cũng có giá gớm. Chợt, tôi hơi giật mình khi nghe Chan Chan cất giọng. Min Min, đằng này xin lỗi vì đã không nói rõ ràng mọi chuyện. Lúc chị Trần Châu về nước, đúng là đằng này có chút dao động. Có lẽ vì tình cảm trước đây vẫn chưa nguôi. Thế nhưng tất cả đã thay đổi vào cái ngày đằng ấy nói xin đừng làm phiền tớ. Rồi cả khi thấy đằng ấy bên cạnh anh Quang xa lạ kia, thì đằng này mới hiểu rõ tình cảm của mình. Đáng buồn là hình như đã trễ rồi. Đằng ấy luôn đẩy đằng này ra ngoài tất cả mọi chuyện. Vậy rốt cuộc tình cảm của cậu là thế nào? Tôi e dè mà tim đập loạn xạ hỏi. Đằng ấy thấy tấm hình này mà không hiểu sao? Nhìn trở lại hình mình trong bóp tiền của Chan Chan, tôi như nhận được câu trả lời. Cảm giác lúc này của tôi thật là khó diễn tả. Lâng lâng, có một chút nghẹn nghẹn và hạnh phúc. Giờ thì tôi có thể biết một cách rõ ràng vị trí của bản thân trong lòng tên ngốc cool boy này rồi. Mà đằng ấy thích anh Quang có phải không? Câu hỏi khá trầm tư từ Chan Chan khiến tôi ngước nhìn. Cậu đúng là chẳng hiểu gì về tâm tư con gái cả. Nếu tớ thích anh Quang, thì tớ đã chẳng bận tâm về chuyện cậu với chị Trân Châu. Tớ cũng sẽ không giận cậu nhiều như vậy đâu, hiểu chưa? Cái đồ óc bùn. Nhưng đằng ấy luôn đi chung với anh Quang còn gì. Trời ơi, cậu đi chung là thích hả? Với lại anh ấy là anh họ của Thí Nga mà. Nghe xong, thì tức thì ánh mắt Chan Chan sáng sủa, chẳng kém gì đèn huỳnh quang compact. Mặt cậu ta hiện rõ sự vui mừng lẫn hứng chí. Đến nỗi tên khùng này còn ôm chầm lấy tôi, không ngừng nói mãi một câu. Ra là vậy, tuyệt quá, Min Min à. Cậu xê ra đi, làm cái trò gì thế? Ôm ấp cái gì? Tôi cố đẩy Chan Chan ra mà ngượng ngùng. Không buông đâu, từ bây giờ đằng này sẽ không buông đằng ấy ra nữa đâu. Chan Chan bảo. Min Min, về nhà đằng này nhé. 3-4 ngày vắng mặt đằng ấy, buồn lắm. Lúc giận nhau đến giờ, nói thật đằng này cũng ít gặp Chân Trâu rồi. Để hôm nào đằng này nói rõ với chị ấy có được không? Tôi khoái phụ Chan Chan làm rõ mọi chuyện với cô chị Trân Châu kia, nên gật đầu ngay. Đúng lúc cửa phòng mở, cô Loan y tế thình lình xuất hiện. Tất nhiên cô ấy đã thấy cảnh tôi và Chan Chan ôm nhau, đằm thắm, y như trong phim tình cảm. Khỏi phải nói là tôi ngượng chết đi được, còn tên Chan Chan thích lắm hay sao mà cứ cười vô tư, rõ là hâm. À thì giờ, nhờ tai nạn không mong đợi vào chiều hôm đó, mà chúng tôi tái hợp, có nên cảm ơn cái bà chị Trân Châu kia không nhỉ? Trong lúc đang dùng bữa sáng, thì mẹ tròn xoe mắt nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi hệt như là thấy lạ. Chiều nay con lại muốn về nhà chồng à? Thấy tôi gật đầu bà tiếp. Sao mà nhanh vậy? Vừa mới về nhà được có 1 tuần mà. Dạ, tại tâm trạng của con thoải mái hơn rồi. Với hôm qua con nghe chị Hồng Anh nói, chị Hòa Trâm và cha mẹ chồng con đang giận nhau, nên con muốn về nhà thử hòa giải xem sao. Con có hiểu rõ vấn đề đâu, mà đòi giải với là Hòa, chắc là có lý do khác đấy. Thấy mẹ nhìn mình đi nghi hoặc, thì tôi hơi lúng túng. Đúng là tôi muốn trở về nhà chồng, chủ yếu là vì Chan Chan, nhưng thật tình, bản thân cũng mong cải thiện mối quan hệ giữa chị Hòa Trâm với cha mẹ chồng. Sự im lặng đột ngột của tôi càng khiến mẹ trở nên nghi ngờ. Biết ngay là con có điều không bình thường mà. Nói xem, rốt cuộc là vì điều gì? Tôi còn đang bối rối chưa biết đáp sao, là bên cạnh thằng Hoàng phán ngay một câu chắc cú. Là vì anh Chan Chan đó mẹ ơi. Tôi lập tức quay phát qua nhìn thằng em, còn mẹ thì tất nhiên hỏi tiếp. Sao mà con biết thế? Thằng Hoàng đổi tay cầm đũa, đồng thời nhảy cả hai chân lên ghế, vũi đồ chăn chát nói. Có gì bí mật đâu. Tối qua con ở ngoài ban công ở trên lầu, tình cờ thấy anh Chan Chan chờ chị Min Min về đến tận đây này. Cả hai người còn cười nói vui vẻ, lát sau còn ôm hôn thắm thiết nữa cơ. Lập tức thằng Bình sạc cơm, cha thì ngừng ăn và mẹ thì há hốc mồm kinh ngạc. Tôi phát cáu, chính xác hơn là ngượng nên quát thằng Hoàng. Mày nói bậy, chị ôm thôi chứ hôn lồi nào. Đấy, mẹ nghe rõ chưa? Thằng Hoàng tỉnh bơ, đưa tay chỉ vào tôi. Giờ thì tôi mới biết mình bị thằng hôi nách này chơi một vố. Nó dùng chiêu đặt điều để buộc tội tôi phải nói ra sự thật. Chẳng biết nó học ra được cái chiêu bị ổi đó nữa. Đã thế thì tao sẽ nói mẹ không cho mày tiền, quà, để tuần này khỏi mua mấy chai lăn nách Resona Men luôn nha con. Con muốn về nhà lại là vì Chan Chan sao? Thấy tôi cười, tự dưng mặt mẹ buồn sao? Con gái có chồng rồi thì khác, chỉ nghĩ đến chồng thôi, chứ không nhớ gì về mẹ nó hết. Mẹ nói gì kia vậy? Tôi nhăn mặt, đến lượt cha lên tiếng. Dù gì thì Min Min cũng phải về lại nhà chồng, không lẽ ở đây hoài à? Tôi buồn, mà ông cũng không cho nữa hả? Lắc đầu chán nản, rồi cha đưa mắt nhìn qua tôi, nở nụ cười hiền hậu. Xem ra rắc rối giữa hai đứa đã giải quyết xong rồi nhỉ? Thế là tốt rồi. Còn về lại bên đó, thì cho cha gửi lời hỏi thăm cả nhà. Lâu lâu còn nhớ về đây ít bữa với gia đình mình là được. Tôi gật đầu liên tục, cha cũng gật gù đồng thời vỗ nhẹ vai tôi, kiểu như tất cả rồi sẽ ổn thôi. Chiều vừa tan học, là Chan Chan ghé qua nhà tôi. Chào cha mẹ với hai thằng em xong, chúng tôi lên chiếc xe đạp chạy đi. Tôi còn ngoái đầu nhìn lại mọi người đứng vẫy tay chào, cho đến khi xa dần. Lúc sắp ra ngoài đầu ngõ thì Chan Chan bảo. Chúng ta khoan hãy về nhà. Sáng nay vào trường gặp Thúy Nga, đằng này đã nói chuyện hai đứa mình làm lành với nhau rồi. Cậu ấy hẹn chiều nay đi uống nước ở quán cũ, còn có Cảnh Quang đến nữa. Vậy hả? Ừ, thế cũng được. Tôi cũng đang muốn đến gặp Thúy Nga. 15 phút, hai chúng tôi đã đến quán. Vừa trông thấy tôi ở phía xa là Thúy Nga đã gọi to. Min Min, ở đây nè. Tôi và Chan Chan đi lại. Đúng là có cả anh Quang. Nhìn tôi, anh ấy cười tươi hơn hoa. Chỉ mới đặt mông xuống ghế là tôi đã nghe Thúy Nga hỏi liên hồi. Mấy ngày rồi mới gặp bồ, nhớ dã man. Ôm một cái coi nào. Tôi chán nản trước yêu cầu vớ vẩn của con bạn thân, nhưng rồi cũng ôm nó. Cái màn thân mật này không cần thiết. Kết thúc, anh Quang nhẹ nhàng hỏi tôi. Em vẫn khỏe chứ? Anh nghe Thúy Nga nói em nghỉ học rồi, tiếc nhỉ. Dạ, cũng không đến nỗi, mọi thứ vẫn ổn à. Anh Quang gật đầu ra điều yên tâm. Tức thì Thúy Nga lại hồi hởi hỏi ngay. Mà nghe Chan Chan bảo hai người làm lành với nhau rồi à? Có thật không? Thấy đi với nhau rồi mà còn hỏi à? Tôi đùa. Úi chà, ghê gớm ta ơi. Nhưng nói gì thì nói, hai cậu phải cảm ơn tớ với anh Quang nha, nhờ tụi này giúp mà. Tôi con mày khó hiểu, còn Chan Chan thì ngạc nhiên. Nghĩa là sao? Đằng này không hiểu. Anh Quang liền cười, nhìn qua một lượt tôi với Chan Chan, chậm rãi nói. Thấy hai em làm lành, anh mừng lắm. Ít ra cũng hoàn thành xong nhiệm vụ ha, Thúy Nga. Tôi thấy anh Quang và cả Thúy Nga đều cười khúc khích, ra vẻ kỳ lạ. Sốt ruột tôi giục. Thúy Nga, cậu nói rõ mọi chuyện xem nào. Ừ, được rồi. Thúy Nga ngừng cười sửa giọng. Trước tiên, tớ muốn cho hai người biết chuyện này. Anh Quang không phải là anh họ, mà là bạn trai của tớ đó. Tôi với Chan Chan đồng thời kêu lên. Hả? Tức thì tôi nhìn sang anh Quang, anh ấy gật đầu đáp. Anh quen Thúy Nga gần 2 năm rồi. Tôi bất ngờ ghê luôn. Còn Thúy Nga có bạn trai hồi nào mà tôi chẳng hề hay biết gì vậy trời. Đã vậy còn bảnh bao như thế. Nhưng như vậy thì liên quan gì đến chuyện đằng này với Min Min? Chan Chan lại hỏi. Là như vậy. Lúc biết Chan Chan vì cô chị Trân Châu kia mà để Miên Miên dầm mưa về nhà, tớ ức lắm. Bản thân mình bị vậy thì đâu có thể chịu được. Thế là cái đêm Miên Miên về trễ, tớ đã nghĩ ra một cách thử làm Chan Chan, nên bảo anh Quang chờ cậu ấy về nhà. Chính tớ gọi điện bảo Chan Chan đi ra cổng chờ. Tớ cũng có bàn với anh Quang kế hoạch này rồi. Trời đất, có cả vụ này ư? Tôi bất ngờ. Thải, tớ rất muốn biết ra tình cảm của Chan Chan dành cho Bồ là như thế nào. Nếu cậu ấy thích Bồ, thì tất nhiên là sẽ có phản ứng khi có anh Quang chen vào rồi. Thúy Nga tinh ranh phát ớn. Tôi đưa mắt nhìn qua Chan Chan, cả hai đều không ngờ về kế hoạch âm thầm đó của Thúy Nga. Sao nào, ngạc nhiên quá hả? Còn bạn thân Láo Cá hỏi hai đứa chúng tôi. Đúng vậy, nhưng nói thật, kế hoạch của đằng ấy khá thành công đấy. Chan Chan chặt lưỡi. Quá thành công đó chứ, cậu đánh anh ấy muốn cãi răng. Anh Quang kể lại việc bị đánh. Tôi phì cười, liếc mắt qua con Thúy Nga đang tự hào. Nhưng người như anh Quang mà chịu làm bạn trai cậu thì phục thật đấy. Tớ thấy tội nghiệp anh ấy quá. Cái bà Min Min này, nói gì thế? Trần Thúy Nga này xinh hơn hàng Nga đó nha. Tôi nghe thấy vậy mà suýt nôn ẻ. Còn Thúy Nga thì quát ầm ĩ. Anh Quang với Chan Chan ngồi cười tỉnh bơ. Chiều đó, chúng tôi đã có cuộc hẹn vô cùng vui vẻ. Cái bất ngờ nhất vẫn là thân phận thật sự của anh Quang và cả kế hoạch âm thầm của con Thúy Nga. Không biết phải nói gì, nhưng dẫu sao tôi cũng rất biết ơn về đứa bạn cùng điên này. Đúng là best friend forever cơ mà. Đến tối, chúng tôi về nhà. Thấy tôi bước vào với cái túi quần áo hôm trước là chị Hồng Anh mừng rỡ, chạy đến ôm tôi và hỏi han vài câu. Chị quay lên lầu gọi mọi người xuống. Lát sau, cha mẹ chồng với anh Dũng Văn nhanh chóng đi xuống dưới nhà. Tôi không thấy có chị Hòa Trâm. Mọi người lần lượt đi vào phòng khách ngồi xuống kế sofa. Anh Dũng Văn chọc. Trời đã trưa, chịu về nhà rồi hả cô nương? Tôi cười gật đầu trước câu đùa vui đó. Tiếp là cha chồng tôi lên tiếng bảo. Về là tốt rồi. Mấy ngày trước, cha cảm giác mối quan hệ giữa con và Chan Chan có gì đó không ổn. Giờ thấy hai đứa vẫn như cũ, thì cha mừng rồi. Dạ, mà chị Hòa Trâm đâu rồi ạ? Tôi hỏi. Chị Hòa Trâm mấy hôm nay phải ngủ ở công ty để hoàn thành công việc. Thỉnh thoảng, việc lại nhiều như vậy đấy. Thôi, con lên phòng nghỉ đi cho khỏe. Tuy mẹ chồng cười nói bình thường, nhưng tôi cảm giác chị Hòa Trâm ngồi lại công ty là do mối bất hòa với cha mẹ vẫn còn và chị muốn tránh mặt họ một thời gian. Dù thiếu chị Hòa Trâm, nhưng cái màn chào cờ buổi sáng vẫn tiếp diễn, rồi sau đó mọi người vào phòng bếp bắt đầu dùng bữa. Đang ăn thì tôi chợt nghe mẹ chồng hỏi. Min Min, thai của con cũng hơn 3 tháng rồi có phải không? Dạ vâng, có gì không ạ? Mẹ chỉ muốn biết thai mấy tuần để nói con đi siêu âm. Hơn 3 tháng là được đó. Siêu âm giúp mình kiểm tra được tình hình của đứa bé. Thật thế hả mẹ? Tụi con có thể thấy baby ư? Chan Chan reo lên. Thằng mất dậy. Đang ăn uống mà hét lên thế à? Làm cơm văng tùm luôn rồi kìa. Cha chồng tôi hậm hực rồi nhìn sang tôi cười. Cha cũng nghĩ con nên đi siêu âm đi. Cha có quen một bác sĩ tư về phụ sản. Lát nữa, cha sẽ đưa địa chỉ cho Chan Chan để nó chở con đến đấy. Tôi gật cầu đáp lạ. Đối diện anh Dũng Văn vừa nhai rau muống xào, vừa hồ hở nói. Mà cha biết nó là trai hay gái nhỉ? Anh đây thì thích con trai. Anh nói kỳ, trai gái gì mà chẳng được. Chị Hồng Anh quay qua tôi. Nếu là con gái thì hay nhờ Min Min. Chị em mình cùng tết tóc cho con bé đi chơi. Anh Dũng Văn lại đột ngột nói vào. Ê, mong không phải là BD. Tức thì cha chồng tôi nhồm người dậy và suýt phang cả muỗng canh vào đầu con trai thứ. Ăn nói mất dạy bậy bạ, mày có chừng tao. Con nói đùa thôi mà, cha khó tánh ghê. Thấy mọi người không ngừng bàn về giới tính của đứa bé trong bụng thì tôi thấy vui vui. Chưa chào đời mà nó đã làm cho không khí gia đình nhộn nhịp như vậy. Đang cười thì tự dưng tôi thấy cái ghế trống của chị Hòa Trâm. Lòng chợt buồn buồn rồi nghĩ nếu có thêm chị ấy ở đây thì sẽ còn vui hơn. Nói gì thì nói, vắng đi một người cũng thấy không được trọn vẹn. Thấy tôi thấp thỏm không yên, bên cạnh Chan Chan liền trấn an. Đằng ấy bình tĩnh, đừng hồi hộp quá. Chỉ là siêu âm thai thôi, chứ không phải là đi sinh đâu. Tôi biết rồi mà. Tôi đáp, nhưng kỳ thật lòng vẫn hồi hộp căng thẳng sao ấy. Một cảm giác lạ lắm. Tôi hơi giật mình khi chị y tá gọi mình vào phòng. Lúc tôi vừa đứng dậy thì tên Chan Chan nổi hứng xin cho mình được vào cùng. Chị y tá đồng ý. Nhưng mà có cậu ta đi theo sau thì tôi bớt căng thẳng hẳn. Ông bác sĩ trung niên xem qua hồ sơ thông tin cá nhân tôi xong thì bảo lên giường nằm. Sự hồi hộp quá mức khiến việc leo lên giường của tôi cũng gặp khó khăn. Cháu là con dâu của bác sĩ trung tài. Thấy tôi gật đầu, vị bác sĩ lại nói tiếp. Chú có nghe kể về hai cháu. Mang thai lúc tuổi còn đi học thì khó khăn nhỉ. Cái gì thì cũng đến từ nhân khám, cho đỡ bị dòm ngó bàn tán. Bây giờ thì cháu thả lòng, siêu âm sẽ không đau đâu. Bộ nhìn thấy mặt tôi xanh dữ hay sao mà vị bác sĩ này phải dùng câu dỗ dành trẻ con như thế nhỉ? Tôi không sợ đau vì vốn biết siêu âm chỉ tác động bên ngoài. Điều khiến tôi hồi hộp ở đây chính là khi thấy có một đứa bé đang sống trong bụng mình thì cảm giác sẽ ra sao thôi. Vị bác sĩ trung niên kéo quần tôi xuống hơi thấp tận phía dưới làm tôi ngại chết đi được. Rồi ông ấy thoa lớp gel lên bụng tôi và cuối cùng là đầu dò siêu âm bắt đầu di chuyển trên đó. Nói thật là nhột dễ sợ, nhưng tôi phải cố chịu để không nhúc nhích hay là cười lên. Vị bác sĩ siêu âm thật chậm, mắt thì nhìn màn hình vi tính. Phía sau lưng ông, tên Trần Trần cũng dương đôi mắt to tổ chàng quan sát. Cậu ta hào hức muốn thấy baby mà. Đây, thấy đứa bé rồi. Vị bác sĩ chỉ trên màn hình. Tuy còn mờ, nhưng mà phát triển rất tốt. Đằng ấy ơi, baby dễ thương lắm. Trần Trần hí hửng gọi tôi liên tục. Bác sĩ, cho cháu nhìn một chút đi ạ. Tôi hồi hộp. Vị bác sĩ cũng tốt ghê, kéo nhẹ màn hình máy tính xoay qua một chút. Tôi nhổm người lên, chống hai tay ra phía sau một tí và cố đưa mắt nhìn vào màn hình. Tôi thấy cái gì đen đen mờ mờ, có cái sáng nho nhỏ. Thai 3 tháng thì chưa thấy rõ gì đâu. Thế mà tên Chan Chan bày đặt nói là baby dễ thương, xạo dễ sợ chứ. Mà thế nào thì làm sao mà biết là trai hay gái được. Bác sĩ ơi, xem giới tính của baby có được không ạ? Chưa được đâu, chỉ ít cũng phải đợi thêm 1-2 tháng nữa mới biết được giới tính. Đứa bé này hình như là nằm úp, sợ là khó thấy được bộ phận sinh dục. Hy vọng 2 tháng sau, nó đổi tư thế nằm. Theo hướng chỉ tay khoanh vùng của ông, thì tôi thấy đúng là baby có vẻ như nằm úp, trông bá đạo dã man, y hệt như là con ếch vậy, mà chưa chi đã thấy thằng cu này ương ương rồi mà. Baby nằm đáng yêu quá đằng ấy ạ? Tên Chan Chan chỉ biết nói nhảm thôi. Tôi phải cố chịu một chiếc nhột kinh dị khoảng mấy phút thì vị bác sĩ cười cười nói. Tóm lại thì khá ổn, không có vấn đề gì. Sau đợt này cháu phải thường xuyên đi siêu âm để theo dõi tình hình phát triển của thai nhi. Bác sĩ cứ yên tâm, dù mưa hay là nắng, bão hay lũ, cháu đều dẫn Min Min đến đây thăm đúng kỳ. Tôi thấy ông bác sĩ với chị y tá bụng miệng cười khúc khích trước dáng vẻ phấn khích quá đáng của tên Chan Chan. Thiệt tình mà, tôi không biết phải nói gì nữa. Thằng này tôi bảo té giếng hồi nhỏ là đâu có sai. Chà, lỡ baby mà là con trai thì đáng lo đây. Không khéo, nó lại mang bệnh điên di truyền giống cha nó thì chết đời, chứ chẳng chơi. Đúng lúc, tôi lại nghe bác sĩ bảo. Cháu lấy hình siêu âm mang về khoe với cả nhà nhé. Ngồi ở phía sau, tôi không ngừng nhìn vào hình chụp siêu âm. Cái dáng bé xíu mờ mờ trông dễ thương ghê. Bất giác, lòng dâng lên một cảm xúc lạ lạ. Có lẽ những người phụ nữ mang thai đều mang cảm xúc giống như vậy. Giờ thì vẻ như tôi đã hiểu chút ít về tâm trạng của mẹ khi có thai tôi rồi. Vui vui, nôn nao khó tả, chờ đợi. Chợt tôi nghe giọng thằng Chan Chan. Hồi nãy nhìn baby giống ếch quá, đằng ấy hen. Chỉ là giống thôi, chứ không phải là ếch đâu. Qua tháng thứ 5 hay là tháng thứ 6, baby phát triển đủ bộ phận, là người hoàn chỉnh mà. Tự dưng tôi thấy mình hiểu biết quá. Ừ, không biết là baby là trai hay gái, giống mẹ hay là giống cha. Tớ mong nó là con gái, giống mẹ. Người ta nói, con giống mẹ, coi chừng thì khổ. Điên à, baby mà giống cậu thì không khéo, năm lên ba là nó bị té giếng cho mà xem. Cuộc tranh luận về đứa trẻ chưa sinh ra sẽ giống cha hay giống mẹ của tôi với tên Chan Chan dừng lại khi cả hai đã đứng trước cổng nhà. Nhìn ổ khóa to tướng thì hai đứa cùng tặc lưỡi vì chán. Chắc chị Hồng Anh có chuyện gì đột xuất nên mới ra khỏi nhà giờ này. Tôi nhìn tên Chan Chan. Bây giờ thì làm gì đây? Chờ thôi, chìa khóa dự phòng lần trước, đằng này để quên lại ở chỗ cũ rồi. Hay là gọi điện? Một lát nữa chị Hồng Anh về thôi, gọi chi cho phiền. Nàn thì phải chờ bên ngoài dưới trời nắng nóng. Tôi liền ngồi trên yên xe Marine, Bất chợt tên Chan Chan đến gần và mau chóng kéo hai tay tôi ra khỏi bụng, rồi cúi người hơi thấp xuống. Làm gì vậy? Tôi chưng hửng trước hành động kỳ quái kia. Đằng này muốn nghe thử, coi baby có đạp không? Tôi chưa kịp phản ứng là tên cu boy này đã áp nhẹ nhàng tai nghe lên bụng tôi, nghe ngóng tình hình. Chẳng rõ có nghe được gì không mà đôi lông mày cậu ta cứ chốc chốc lại nhướng lên. Hey, baby đang đạp nè. Xạo đi cha nội, 13 tháng mà đạp nỗi gì? Mau đứng lên đi, tào lao quá. Thiệt mà, baby đạp nhẹ nhẹ đó. Tôi toàn quát cho cái thằng chập mạch này một trận thì đột ngột nghe một chất giọng quen thuộc cất lên. Anh chị hạnh phúc ghê luôn, cảnh tị quá chừng mà. Tôi và Chan Chan quay qua, bất ngờ khi thấy Thu Cúc. Con bé cười nhe cả hàm răng trắng bóc. Chan Chan đứng dậy, còn tôi thì nhảy phóc xuống xe. Thu Cúc bước đến gần hỏi. Sao mà anh chị lại đứng ở ngoài này vậy? Không có chìa khóa à? Ủa, mà sao em lại đến đây thế? Tôi ngạc nhiên. Em đến thăm chị chứ gì? Tự dưng Thu Cúc nhìn xuống tấm hình siêu âm trên tay tôi. Wow, hình siêu âm baby, chị cho em xem với. Tôi đưa hình cho Thu Cúc, con bé cầm lấy xem chăm chú, một lát sau thì nó cười. Tuy nhìn hơi mờ, nhưng em thấy đáng yêu lắm. Thấy tôi có vẻ hơi lưỡng lự, dường như Thu Cúc hiểu nên vui vẻ bảo ngay. Em không sao đâu, chị yên tâm đi. Chuyện cũng đã qua rồi. Chúc mừng chị và baby rất khỏe mạnh. Ở phía sau, Chan Chan nhanh trí chuyển chủ đề như để giải vây cho tôi khỏi bối rối. Em xuất hiện khi nào thế? Dạ, chiều qua ạ. Thu Cúc lén lỉnh. Em định gọi điện báo cho anh chị biết, nhưng nghĩ đến nhà thì sẽ hay hơn. Với em cũng muốn cảm ơn mọi người. Ừ, mà cha em có làm gì em nữa không? Không ạ. Vì hôm đó em suýt chết, nên giờ cha em không đánh mắng gì nữa. Ông bảo đợi em khỏe, rồi sang năm cho đi học lại đấy. Em sẽ làm lại từ đầu. Vậy thì tốt rồi. Chan Chan tự dưng gọi tôi. Min Min này, 2 giờ dẫn Thu Cúc về nhà đằng ấy chơi đi. Tiện thể cho đằng ấy, cho cha mẹ xem hình của baby luôn. Tôi thấy ý này hay hay, nên tán đồng. Thế là tôi, Thu Cúc cùng ra trạm xe buýt đón xe, còn Chan Chan ở lại chờ Hồng Anh về. Đứng trước cổng nhà, Thu Cúc xuýt xoa. Ôi, cây mai nhà chị đẹp dã man luôn, đã vậy còn thơm nước mũi nữa. Tôi cười cười rồi nắm tay Thu Cúc kéo đi vào trong. Vừa tháo giày ra là tôi cất tiếng gọi. Cha mẹ ơi, Min Min về đây à? Không quá lâu sau, mọi người đã có mặt chào đón tôi. Mới hôm qua con gái còn ở đây mà mẹ làm như kiểu nó xa nhà mười mấy năm không bằng. Vừa thấy mặt là bà ôm chầm lấy tôi vui mừng. Cha phải nói mãi, mẹ mới chịu buông tôi ra. Thằng Hoàng với thằng Vinh không lo chào chị mà cứ mãi nhìn Thu Cúc. Cũng có trách, con bé xinh xắn quá. Nhưng mà thú thiệt, tôi không muốn giao em ấy cho hai cái thằng trời đánh này đâu, kẻo khổ đời con người ta. Chào cô chú, cháu tên là Thu Cúc. Thu Cúc lễ phép cúi đầu. À, cháu là Thu Cúc hả? Đã xuất viện rồi sao? Khỏe chưa mà đến đây? Mẹ tôi dịu dàng hỏi. Thu Cúc cười gật đầu. Đúng lúc thằng Hoàng với thằng Vinh bất ngờ chen vô hỏi liên hồi. Chào em Thu Cúc, anh tên là Huy Hoàng. Còn anh là Quang Vinh. Mốt anh sẽ là ca sĩ Quang Vinh thứ hai đó. Mở đi mày, cái bàn mặt xấu hơn lợn của mày mà thành ca sĩ thì tao đi đầu xuống đất ngay. Cái chị này, thằng Vinh tự ái hơi gắt lên. Bên cạnh, thằng Hoàng cười khoái trá, văng nước miếng tùm lum. Mẹ liền mắng nó vô duyên. Đừng đứng mãi thế, vào phòng khách ngồi chơi. Cha tôi nói với Thu Cúc. Tức thì thằng Hoàng và thằng Vinh bảo nhanh. Đúng đấy, em vào chơi với bọn anh đi. Tôi chỉ mặt từng đứa cảnh cáo. Tao nói trước, dám bắt nạt Thu Cúc là biết tay tao nha. Không sao đâu chị, em thấy Hạnh ấy hiền mà. Thu Cúc lên tiếng. Hai thằng em tôi gật đầu liên hồi, đồng thời kéo Thu Cúc vào phòng khách. Mẹ tôi bảo với tôi. Trông bé, cũng khá hơn nhỉ. Hy vọng nó quên hết chuyện cũ, trở lại cuộc sống trước đây. À, còn có cái này cho cha mẹ xem. Hình siêu âm baby trong bụng con đấy hả? Trời đất, thật hả con? Cha mẹ kinh ngạc, lập tức cầm lấy hình coi. Lát sau mẹ quay qua ba, nói nhanh. Nó dễ thương quá ông nhỉ, chắc là con gái. Cái bà này hình còn mờ chưa thấy rõ gì hết, mà chưa chỉ đã bảo con gái. Cha nheo mắt nói. Thấy cha mẹ vừa bàn về tấm hình siêu âm, vừa đi vào phòng khách, là tôi không nhịn được cười. Khẽ thở ra, tôi lấy tay xoa xoa bụng mình và mỉm cười mãn nguyện. Thu Cúc ở nhà tôi chơi đến gần giờ chiều thì về, còn tôi thì phải chờ Chan Chan. Tôi bảo mình có thể tự bắt xe buýt được về nhà, nhưng tên khu bài kiên khủng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net